Nàng chỉ được phép yêu ta. Chương 1 Cuộc đua xe định mệnh. Góc truyện audio.com. Đám đông xung quanh đang reo hò càng làm cho cô cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết. Cô biết cô phải thắng cuộc đua này để thắng vụ cá cược mà lũ bạn đã đặt ra. Nếu cô thắng thì bọn chúng nó sẽ mua cho cô một chiếc siêu xe xịn nhất. Thiên An biết chắc rằng cô sẽ thắng cuộc. Trong giới ăn chơi của thành phố không ai không biết cô là tay chơi khét tiếng nhất. Là tay đua giỏi nhất thành phố. Nhưng đua xe đường phố vốn không có luật nên mất mạng là điều khó tránh khỏi. Cho nên đêm nay cô phải cẩn trọng. Nhất là khi đối thủ của cô là kẻ căm ghét cô nhất. Luôn tìm mọi cách để vượt mặt cô trong giới ăn chơi. Lần này mày sẽ thua cuộc thôi Thiên An à. Tao đã bị mày vượt mặt rất nhiều lần nhưng lần này sẽ thay đổi mãi mãi. Tao sẽ là người nổi tiếng nhất. Sẽ là tay đua giỏi nhất thành phố này. Kẻ thù của cô nói bằng giọng thách thức và đầy khinh bỉ. Tuy nhiên, cô chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn và nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng làm cho hắn có cảm giác chết chóc. Cô nhếch mép nói rằng, để rồi xem, kẻ thua cuộc chỉ mãi là kẻ thua cuộc, đối với cô hắn chỉ là kẻ thất bại. Cô cảm thấy cuộc đua hôm nay ai là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, cô không biết rằng hắn đã bí mật cài bom vào xe của cô để có thể loại bỏ cô vĩnh viễn. Cô cẩn thận lên số, lái xe đến trước vạch đích đã được kẻ sẵn. Đám đông đứng hai bên đường hô reo là cho không khí càng thêm náo nhiệt. Một tiếng súng nổ ra báo hiệu cuộc đua đã bắt đầu. Cô tập trung nhìn vào đoạn đường trải dài trước mắt mình. Tốc độ mà cô đang có đang đạt mức cao nhất và hiện tại cô đang giữ khoảng cách với hắn. Cô nhếch mép nghĩ rằng hắn chỉ nói được cái mồm, chỉ là kẻ thua cuộc nhưng bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên và những gì mà cô còn nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu đó là máu. Rất nhiều máu và cả tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong ký ức của cô. Cách chương.